Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1655, huyền cơ thiên đế. Ngươi nói cái gì? Cảnh Lộ có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Có phải hay không nghe lầm? Hoàng bá hắn, cư nhiên nhận túng, không phải chính là một cái nho nhỏ vương thành à? Hắn đang sợ cái gì? Hoàng bá kéo Cảnh Lộ, nhỏ giọng nói, có chuyện gì, một hồi ta lại theo ngươi nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Nói xong, hắn lôi kéo Cảnh Lộ trực tiếp vào phòng đấu giá. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là giật mình không thôi, nhào nhào đối Diệp Viễn thân phận suy đoán. Rất hiển nhiên, Khúc Dương Hoàng Thành không dám trêu chọc Xuyên Cát Vương Thành. Mà Xuyên Cát Vương Thành không dám trêu chọc Diệp Viễn. Dạng này suy tính hạ xuống, Diệp Viễn thân phận liền lớn có chút dọa người. Cái này Quy Khư Cảnh thanh niên nhân, đến cùng là cái gì địa vị? Gì, đây không phải là Diệp Viễn đại sư sao? Chả thế nào không đi vào. Một hồi buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Trong đám người, bỗng nhiên có người hô. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, cảm thấy có chút quen mắt, cần phải lúc đó mua đan dược một cường giả. Cường giả này hiển nhiên là vừa rồi, không biết vừa mới phát sinh cái gì. Diệp Viễn cười nói, cái này đi vào, vừa mới phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Cường giả kia cười nói, vậy chúng ta cùng đi vào. Diệp Viễn nói, mời, ha ha, có thể cùng Diệp Viễn đại sư đồng hành. Lưu Mỗ gấp bội cảm thấy vinh hạnh a. Nói xong, hai người bọn họ kề vai đi vào, lưu lại vẻ mặt khiếp sợ mọi người. Đây không phải là Phi Thiên Bang trợ giúp Lưu Trưởng Thiên sao? Hắn chính là thần quân lục trọng thiên cường giả, cư nhiên đối người trẻ tuổi kia cung kính như vậy. Ta nghĩ ra rồi, hai ngày này tại toàn thành huyên náo sôi sùng sục đan dược cửa hàng nhỏ, chủ sạp dường như chính là để cho Diệp Viễn. Dĩ nhiên là hắn. Thảo nào. Liền ba thế lực lớn ở trước mặt hắn đều muốn ngoan ngoãn xếp hàng. Hắc hắc, Cảnh đại thiếu lần này thật là đá trúng thiết bản bên trên. Diệp Viễn cùng Lưu Trưởng Thiên tiến nhập đại điện. Một trung niên nhân chào đón. Lưu Trưởng Thiên nhìn thấy người đến, không khỏi biến sắc, không nghĩ tới Lý Minh chủ vậy mà tự mình hiện thân. Lưu Trưởng Thiên cung kính thi lễ nói, Lý Minh chủ, dĩ nhiên chính là Kiếm Tinh Minh Minh chủ Lý Tinh. Lưu Trưởng Thiên không nghĩ tới, vì cái này buổi đấu giá, Lý Tinh cư nhiên tự mình hiện thân. Lý Tinh cười nói, tối hôm nay thật là có mấy vị đại nhân vật có mặt. Lý Mỗ không thể không đến. Diệp Viễn đại sư, vừa rồi có điểm không thoải mái, đều là chúng ta Kiếm Tinh Minh bắt chuyện không chu đáo. Cũng xin Diệp đại sư không được chú ý, nghe lời này. Lưu Trưởng Thiên vẻ mặt khiếp sợ, Lý Tinh là thân phận bực nào, cư nhiên đối một cái Quy Khư Cảnh như vậy ăn nói khép nép. Cái này Diệp Viễn thân phận, tựa hồ so chính mình tưởng tượng địa vị lớn hơn a. Diệp Viễn chưa thấy qua Lý Tinh, thế nhưng nghe hai người đối thoại, cũng biết vị này chính là Kiếm Tinh Minh Minh chủ. Một ít tôm tép luôn là ưa thích nhảy nhót. Không sao cả, Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật Lưu Trưởng Thiên không biết, Lý Tinh trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Diệp Viễn nhất giới Quy Khư Cảnh, cư nhiên một quyền bà thần quân nhất trọng thiên Cảnh Lộ đánh bay. Hắn có thể nào không sợ hãi? E rằng, đây mới thực sự là thiên tài a. Cùng Diệp Viễn so sánh, Cảnh Lộ cái này cái gọi là thiên tài, giống như là ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn được cái kia nho nhỏ một mảnh thiên. Thiên thần thì thế nào? Tại thiên tôn thậm chí thiên đế trong mắt cường giả, thiên thần liền con kiến hôi cũng không bằng. Lý Tinh nói, Lưu lão đệ, ta liền không bồi ngươi, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Diệp Viễn đại sư, ta dẫn ngươi đi Chí Tôn phòng, nơi đó không nhận ngoại nhân quấy rối. Lưu Trường Thiên vẻ mặt lúng túng, cười nói, các ngươi mời, cái này phòng đấu giá tổng cộng có 4 cái khu vực. Thiên địa người tam đẳng, còn có một cái khu vực bình thường đều không đối ngoại mở ra. Cái kia chính là chí tôn khu vực, mà lần này, cư nhiên mở ra chí tôn khu, càng làm cho Lưu Trường Thiên khiếp sợ là, một cái quy khư cảnh cư nhiên tiến nhập chí tôn khu. Phải biết, lấy Lưu Trường Thiên thân phận địa vị, hôm nay cũng chỉ có thể tiến vào địa cấp khu vực. Lý Tinh dẫn Diệp Viễn đi tới chí tôn khu phòng, trong bao gian không gian rất lớn, trang sức hết sức xa hoa, chính giữa có một cái cổ xưa đại khí bàn gỗ. Diệp Viễn vừa nhìn cũng biết là cửu huyền thiên linh mộc chế thành, là bảo vật vô giá. Trên bàn, cách thước điểm tâm cùng linh trà sắp xếp gọn gàng, bên cạnh còn có 4 cái cực kỳ tuấn tú tỷ nữ phụng dưỡng một bên. Tiền phương, một đạo thật lớn màn sáng, đem phía dưới buổi đấu giá vào sân cảnh, đều hình chiếu qua đây. Nói chung, nơi đây một điểm một giọt, đều hiển lộ ra lấy vào ở người thân phận. Diệp Viễn đại sư, ngài chỉ ủy khuất một chút, ở tạm cái này chí tôn số 4 phòng đi. Lý Tinh nói, Diệp Viễn vẻ mặt giếng nước yên tĩnh, phảng phất đối cái này hoàn toàn không có mà thay đổi. Chỉ là thản nhiên nói, làm phiền Lý Minh Chủ, người bận rộn người đi đi. Lý Tinh cười nói, tốt, cái kia Lý Mỗ liền xin cáo lui. Nếu như Diệp Viễn đại sư có gì cần, liền để những tỷ nữ này đi cho ta biết. Nói xong, Lý Tinh cáo từ ly khai. Ra ngoài sau khi, Đỗ Minh Lượng chào đón, nhỏ giọng nói, Minh Chủ, thế nào? Lý Tinh sắc mặt hơi trầm xuống nói, không quan tâm hơn thua, ăn nói không tầm thường, khí độ phi phàm, địa vị tất nhiên không nhỏ. Dạng này người, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trèo cao. Hảo hảo đem hắn đưa đi là được. Đỗ Minh Lượng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Minh Chủ đối Diệp Viễn đánh giá, cư nhiên như thế cao. Những thứ này, tự nhiên là Diệp Viễn cố ý làm cho Lý Tinh bọn hắn xem. Ở ngoài cửa triển lộ vũ lực, cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, mà là hắn muốn để ba thế lực lớn biết chính mình lai lịch phi phàm. Thế lực bình thường làm sao có thể bồi dưỡng được vượt cấp chiến thắng thần quân cảnh quy khư cảnh võ giả. Hắn mục rất đơn giản, chính là vô cương thiên hồn thạch. Nếu để cho mọi người biết, hắn chẳng qua là một cái thấp hơn hoàng thành đi ra. Lấy hắn thủ đoạn, tất phải đưa tới rất nhiều mơ ước. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng vô cương thiên hồn thạch nhưng là mơ tưởng được. Đã như vậy, hắn không bằng giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, để cho mọi người cho là hắn lai lịch bất phàm. Dạng này, tự nhiên không người nào dám động đến hắn. Bất quá, Diệp Viễn cũng thật sâu cảm thấy xuyên cát vương thành phức tạp. Ba thế lực lớn phía sau, khẳng định có thiên thần cường giả thao túng. Hơn nữa cái này thiên thần cường giả, còn không phải bình thường thiên thần cường giả. Bằng không, không có khả năng Khúc Dương Hoàng Thành thiếu chủ đều không dám ở nơi này bên trong làm càn. Không bao lâu, màn sáng bên trong, một lão giả chậm rãi đi lên đài, cất cao giọng nói, chư vị, lão hủ Giản Trấn Đào, bị Xuyên Cát Vương Thành mời tới đảm nhiệm lần hội đấu giá này chủ trì. Mọi người yên tâm, lần đấu giá này đồ vật, lão hủ đã đều kiểm tra qua, đều là chính phẩm. Hơn nữa lão hủ tin tưởng, lần này món đồ đấu giá nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Giản Trấn Đào, chẳng lẽ là Giản gia người? Lão giả tự giới thiệu xong, dưới đài lập tức có người kinh hô. Giản Trấn Đào vuốt râu mà cười nói, không sai, lão hủ chính là Huyền Cơ Thiên Đế hậu nhân, Giản gia con cháu. Nói xong, Giản Trấn Đào trên người khí thế vừa để xuống, một cổ huyền diệu khí tức trong đại điện vọng lại. Huyền Cơ thần nguyên, thực sự là giản ra người. Huyền Cơ vừa ra, thật giả phân biệt, nguyên lai ngắn gọn luôn giản ra người. Thất kính thất kính, ha ha, có ngắn gọn lão tải, chúng ta liền yên tâm. Ngoặc kép, mọi người nhìn thấy cổ này huyền diệu thần nguyên, lập tức hướng lão giả kính chào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.